Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, một nói khó nói hết. Thế giới Tây Du chia làm tam giới. Thiên giới chính là một cái kỳ lạ tồn tại. Lý Khắc vốn cho là, muốn tiến về thiên đình, chỉ cần bay lên trời, xong, qua cửu thiên cương phong tầng liền đến. Trên thực tế, đi theo thượng động bát tiên đi tới thiên đình, mới hiểu, cũng không phải là như thế. Thiên đình thuộc về mặt khác một tầng kỳ lạ không gian. Tựa như thế giới, Tây Du nội bộ đại thiên thế giới, thông qua nào đó đầu ổn định không gian, thông đạo đến nơi, tiến vào cửu thiên cương phong tầng bên trong ổn định không gian. Thông đạo, Lý Khắc có thể cảm ứng rõ ràng đến, mình thông qua một tầng, khó mà phát giác giới màng. Chờ đến thiên đình chỗ thiên giới về sau, liếc mắt liền thấy cao lớn, to lớn, pháp tắc cấm chế lượn lờ nam thiên môn. Tối thiểu có hơn ngàn thiên binh thiên tướng đóng giữ ở đây. Một cỗ sâm, nghiêm quân khí cửa hàng tới. Lý Khắc quan sát tỉ mỉ, thiên binh tu vi không có đạt đến cấp độ tiên cấp. Nhưng cũng từng cái đều có tu vi thần thông cảnh, tăng thêm trên thân chế thức tiên giáp. Cảm ứng được trên người bọn họ, tán phát khí tức, sợ là có thể phát huy ngụy cấp bậc nhân tiên chiến lực. Đối với cường giả tiên cấp tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng đối với, còn không có thành tiên yêu ma quỷ quái, sợ là có được tương đương, không tầm thường áp chế năng lực. Nói đến cũng là buồn cười. Trong thế giới Tây Du mấy lần thiên đình xuất, binh, hơi một tí hàng mấy trăm ngàn đếm được thiên binh, chính là thuần. Tí bối cảnh tấm, giống như thiên đình cố ý đưa tới cửa miễn phí đầu. Người, nhưng trên thực tế, so với tiên nhân số lượng, cấp bậc thần thông cảnh, thiên binh mới là thiên đình duy trì tam giới cơ bản trật tự cam đoan. Tam giới sao mà rộng lớn, yêu ma quỷ quái càng là nhiều không kể xiết. Nếu là gặp được một ít chuyện đều cần tiên thần xuất thủ. Sợ là thiên, đình tiên thần cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày chính là hạ phàm đối phó gây chuyện yêu ma quỷ quái liền bận bịu không xong. Lúc này, số lượng khổng lồ thiên binh quần thể liền hiện ra trọng yếu giá. Chị, thật muốn bàn về sức chiến đấu. Thiên binh so với tầng dưới chót thổ địa và thành hoàng, nhưng là muốn cường không ít, còn có thể đưa đến tương đương tác dụng. Về phần thiên tướng, thực lực tối thiểu đều phải có cấp độ nhân tiên. Đóng giữ nam thiên môn thiên tướng, cơ bản đều có địa tiên tiêu chuẩn. Ngồi trấn nam thiên môn thiên đình đại tướng, hẳn là thiên đại thiên vương một trong tồn tại. Chớ nhìn bọn họ tên tuổi vang dội, liền Lý Khắc cảm ứng được khí tức kỳ thật thực lực cũng không như thế nào, cũng chỉ mới vừa cấp độ địa tiên đỉnh phong. Thông qua phong thần chi chiến liền có thể biết được, tứ đại thiên vương sở dĩ lợi hại, dựa vào chính là trong tay bọn họ lợi hại linh bảo. Trong tay bọn họ linh bảo uy năng, so với thượng động bát tiên trong tay linh bảo, nhưng là muốn cường hãn nhiều lắm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm thượng động bát tiên và đóng giữ nam thiên môn tứ đại thiên vương một trong hàn huyên thời điểm, Lý Khắc vậy mà từ người này trên thân cảm nhận được mơ hồ uy hiếp. Khẳng định không phải linh bảo nguyên nhân. Không có phát động linh bảo, căn bản liền sẽ không cho hắn rõ ràng như thế uy hiếp cảm giác. Chỉ có thể nói, người này tự thân tu vi thủ đoạn cũng đã đạt đến cấp độ thiên tiên, hơn nữa cảnh giới so với Lý Khắc mạnh hơn không ít. Cái này kêu là Lý Khắc có chút mơ hồ. Không phải nói, lên phong thần bảng tồn tại, từ nay về sau tu vi đem triệt để đình trệ a. Tứ đại thiên vương ở phong thần thời kỳ, bọn họ bản thân tu vi xác thực, tính không được cái gì. Có thể có được địa tiên tu vi đã coi như không tệ. Không muốn, bọn họ trở thành thiên đình thần tử về sau, lại còn có thể có tăng lên. Lý Khắc cẩn thận luôn luôn, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hẳn là, Phật môn thủ bút, Phật môn tại tâm linh tu hành phương diện tương đương am hiểu. Nếu là lên phong thần bảng tứ đại thiên vương tại tâm linh tu hành phương diện có tăng lên, thật là có khả năng để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước, hẳn là như thế, có lẽ còn có cái khác một chút thủ đoạn, kia lại không phải lý khác có thể. Hiểu, Thượng Động Bát Tiên mặt mũi tự nhiên không nhỏ, chỉ là và đóng giữ. Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương lên tiếng chào hỏi, liền dẫn lý khác, cái này khuôn mặt xa lạ trực tiếp tiến vào Nam Thiên Môn. Không có gặp, được bất kỳ ngăn trở nào. Đương nhiên, tiến vào Nam Thiên Môn thời điểm, lý khác cảm nhận được, đến từ ánh mắt của Tứ Đại Thiên Vương nhìn chăm chú. Đối với đây, hắn không quá để ý. Lần này tới đến Thiên Đình, hắn lại không phải tự tìm đường chết gây. Chuyện, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, có Thượng Động Bát Tiên làm. Bảo đảm, chính là Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không tốt bắt hắn thế nào. Về sau, hắn liền kiến thức đến Thượng Động Bát Tiên rộng khắp nhân. Mạch, chính là hội bàn đào mở ra thời điểm. Các lộ tiên thần ùn ùn kéo đến. Từng, cái trong truyền thuyết tiên thần lộ diện. Gọi lý khác nhận biết không ít tồn. Tại, như cái gì xích cước đại tiên loại hình tồn tại. Xem ra thanh danh vẫn còn. So sánh không được Tôn Hầu Tử. Có thể một thân thực lực dựa theo Hà Tiên. Cô lời giải thích, khá kinh người. Làm một vị người mới. Hơn nữa còn chỉ là cảnh giới thiên tiên tồn tại. Tự nhiên dẫn không dậy nổi những cái kiệu uy tín lâu năm tiên thần hứng thú. Bọn họ hiển nhiên chỉ là hiếu kỳ lý khác và Thượng Động Bát Tiên quan. Hệ, đảo qua một chút liền không có xem lần thứ hai hứng thú. Thượng Động Bát Tiên cũng không có chủ động giới thiệu ý tứ. Lý khác, cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Kỳ thật hắn cũng cảm giác rất lúng túng. Tùy tiện gặp được một vị có chút danh khí tiên thần, tư lịch của bọn họ và tuổi tác. So với lý khác không, biết muốn lão bao nhiêu. Nếu thật là lẫn nhau hàn huyên, lý khác nên gọi bọn họ cái gì? Đạo hữu lời nói quá mức thân thiết. Lão tổ tông mà nói hắn cũng không vui. Lòng, còn không bằng dưới mắt như vậy. Gật đầu mỉm cười là được. Thiên đình phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Khắp nơi đều là gọi người. Nhìn mà than thở kỳ cảnh. Một đường đi tới, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng biết bao thư. Sướng. Thiên đình nồng độ linh khí. Vậy mà là địa tiên giới không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt đối là một chỗ đất lành để tu hành khó được. Khó trách địa tiên giới một đám tiên thần. Thực lực đạt tới nhất định cấp độ về sau. Trừ phi tâm tính đặc biệt mờ nhạt. Lại hoặc là không nỡ trong. Nhà tử tôn và song chảo chum vại. Không phải cả đám đều tranh nhau. Chen lấn phi thăng cái gọi là tiên giới. Toàn bộ thiên đình chỗ thiên giới. Có thể nói chính là một cái đại thiên, cấp bậc vũ trụ động thiên phúc địa, có thể nói được trời yêu ái, có được như thế phong phú tài nguyên, thiên đình nếu là thành không, tam giới hạch tâm, đó chính là thiên đình chấp trưởng giả vô năng. Kỳ thật, u minh giới tình huống và thiên giới không sai biệt lắm. Chỉ là đáng tiếc, u minh giới kia là người chết nhạc viên, căn bản cũng không có thể trở thành tam giới trung tâm. Bởi vậy nghĩ đến, Giao Trì Vương Mẫu tổ chức hội bàn đáo, cũng hẳn là, thiên đình khuếch trương lực ảnh hưởng, cố gắng trở thành tam giới, trung tâm một loại cử động, về phần hiệu quả như thế nào, nhìn xem trên đường đi gặp phải các lộ, tiên thần, còn có trên mặt bọn họ nụ cười liền biết được, lý khác đi theo Thượng Động Bát Tiên, trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, khụ khụ. Hội bàn đào không phải Giao Trì Vương Mẫu tổ chức sao? Hẳn là ở Giao Trì. Tổ chức a, chạy thế nào đến Lăng Tiêu Bảo Điện? Mang theo đầy trong đầu nghi vấn. Lý khác cùng sau lưng Thượng Động. Bát Tiên, ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện khá cao vị trí. Đương nhiên, hắn không có tư cách ngồi hàng phía trước. Chỉ có thể ngồi ở chỗ Thượng Động Bát Tiên hàng phía trước vị trí đằng sau hàng thứ hai. Vị trí này cũng không tệ. Hắn thậm chí nhìn thấy không ít uy tín lâu năm. Thiên tiên, vẫn ngồi ở hắn hạ thủ. Dẫn tới một mảnh hiếu kỳ ánh mắt. Đối với đây, lý khác thản nhiên chỗ. Căn bản cũng không có để trong lòng. Hắn là Thượng Động Bát Tiên mang tới. Cho dù có tiên thần trong lòng khó. Chịu, vậy cũng phải đi tìm Thượng Động Bát Tiên hỏi cho ra nhẽ. Còn chưa. Tới phiên hắn cái này khuôn mặt xa lạ thiên tiên ra mặt. phụ trách chiêu đãi một đám tiên thần thiên đình đại lão. Vậy mà là Thái Bạch Kim Tinh lão gia hỏa này. Cũng là Hà Tiên cô nhắc nhở hắn mới hiểu. Mặt khách khí với Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt tươi cười. Trong lòng hắn, khá là không được tự nhiên. Liền ngay cả Thượng Động Bát Tiên cũng không dám ở trước mặt Thái Bạch Kim Tinh lỗ mãng. Lý Khác tự nhiên càng không có thực lực thế này. Và tự tin, đối với Lý Khác thiên tiên mới tới này, Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ, cho đủ mặt mũi, không hổ là thiên đình đại quản gia, làm việc thuế đất, không lộ, huống chi, người này tối thiểu đều có tu vi kim tiên. Dạng này cường giả, hạ thấp tư thái, Lý Khác nào dám không nể mặt mũi. Mấy người Thái Bạch Kim Tinh bắt chuyện qua về sau, bên cạnh ngồi, trung hàng thứ hai mấy vị uy tín lâu năm thiên tiên, liền chủ động và Lý Khác bắt chuyện, làm những này uy tín lâu năm thiên tiên biết được, Lý Khác chính là tấn thiên tiên, từng cái biểu lộ đều có chút vi diệu. Lý Khác mỉm cười, tự nhiên minh bạch bọn gia hỏa này tâm tư, chẳng qua chỉ là có chút ao ước hắn tao ngộ thôi. Có thể ở vừa mới thăng cấp nhập cấp độ thiên tiên về sau, bên cạnh có thể cầu tham gia hội bàn đảo, kia là bao lớn cơ duyên a. May mà bọn họ coi như có chừng mực, cũng không có hỏi thăm Lý Khác và Thượng Động Bát Tiên quan hệ trong đó, chỉ là nhỏ giọng đàm luận một chút tu hành giới tin đồn thú vị. Dưới mắt tu hành giới lớn nhất bát quái dĩ nhiên chính là Tây Du. Mấy vị kia uy tín lâu năm thiên tiên cũng không biết ở đâu ra tin tức vậy, mà đối với Đường Tăng giai đoạn trước gặp phải những chuyện kia tương đối quen thuộc, đặc biệt là nói lên Đường Tăng ở Ngũ Hành Sơn cứu ra Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử bái Đường Tăng vi sư thời điểm, cũng nhịn không được một trận sụt xịt cảm thán, dựa theo trong đó một vị thiên tiên đỉnh phong nào đó tồn tại nói thầm. Tôn Hầu Tử bị ép dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Tính tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Nếu là đặt ở 500 năm trước, lấy Tôn Hầu Tử tính tình bạo ngược, Đường Tăng kia xác định vững chắc không có quả ngon để ăn. Cũng không phải nói Tôn Hầu Tử là vong ân phụ nghĩa hạng người, mà là Đường Tăng xuất hiện, rõ ràng chính là Phật môn cố ý an bài tiết mục. Dựa theo Tôn Hầu Tử 500 năm trước tính tình nóng nảy, phàm là đệ tử Phật môn hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dưới mắt, vậy mà bởi vì Đường Tăng cứu hắn ra Ngũ Hành Sơn, vậy mà liền bái một vị như thế tồn tại vi sư, quả thực có chút gọi quần tiên khó có thể tin. Đường Tăng thân phận gì không rõ ràng, cùng lắm chính là Phật môn đẩy ra đại biểu thôi. Tôn Hầu Tử tính tình đổi không nói, về sau sợ là thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Lý Khác hứng thú hỏi thăm vì sao như thế suy đoán. Vị thiên tiên đỉnh phong kia tồn tại không biết nghĩ đến cái gì, cười nhạo nói, thật sự cho rằng Tây Du con đường tạm biệt a. Tây Ngưu Hạ Châu, nơi đó yêu vương thế nhưng là không ít, trong đó thậm chí có danh tiếng so với Tôn Hầu Tử còn lớn. Lý Khác một hồi lâu ghé mắt thầm nghĩ, cái này ngươi cũng biết a. Hiển nhiên vị kia tin tức linh thông thiên tiên đỉnh phong tồn tại thấy rõ trong mắt Lý Khác ý tứ, khẽ cười nói, đạo hữu không cần hoài nghi, phía trước vì lịch luyện ta đi qua Tây Ngưu Hạ Châu, nơi đó tình huống thật một lời khó nói hết, xác thực một lời khó nói hết. Tây Ngưu Hạ Châu nơi nào, có thể nói khắp nơi lộ ra cổ quái, rõ ràng chính là Linh Sơn Phật môn thế lực địa bàn, kết quả lại gọi một đám yêu vương chiếm lấy đại bộ phận địa vực, không biết còn tưởng rằng Tây Ngưu Hạ Châu chính là yêu tu đại bản doanh đâu. Tóm lại, Tây Ngưu Hạ Châu cho bên ngoài tiên thần cảm giác khá là không thỏa đáng, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.